em không ở Việt Nam bán được, mà cả nhà không có ai ở hết. Và là vì mẹ mất trong cái ngôi nhà đó nên cũng khó bán. Em mới làm cái bộ ủy quyền là cho dì ở Việt Nam toàn quyền quyết định và bán. Hồi mẹ mày còn sống, mẹ mày nợ gì mà mẹ mày giấu mày? Bây giờ cái số tiền này coi như dì trừ là cái nợ của dì. Em hỏi giấy nợ thì dì nói rằng chị em không có giấy nợ. Dượng với dì không có trục trặc gì hết. Dượng chưa vào ngoại tình lần nào. Nhưng khi Dượng nói ly dị là bởi vì tôi cảm thấy tôi không tưởng tượng cái sự cái sống tham lam, mưu sĩ và điếm đàn của bà với gia đình. Các con thì lại là theo mẹ bởi vì nghĩ rằng là dì bé đi nước ngoài sẽ rất là giàu, có chồng cái rất là giàu. Trong khi đó dì bệnh bệnh chủ như là bán tạp quá đủ ăn thôi. Kính chào quý vị. Câu nói tiền, đồng tiền đi liền khúc ruột, hay là câu nói mà tiền bạc có thể cắt đứt sợi dây tình thân. Cái vấn đề đó đó chúng ta nghe nhiều, nhưng mà cũng ít người chúng ta bị may không may mắn bị dính phải. Thì câu chuyện hôm nay Ngọc Nhi nhận được của một đứa em. Nó tới là em được đứa cháu rồi, chỉ trên chỉ 30 thôi, là lớn con như vài tuổi thôi. Thì em kể một câu chuyện rất là buồn là hai mẹ con em sống với nhau. Thì gần đây đó, cách đây 4 năm thì mẹ em mất, bị đột quỵ rồi đang ngồi ở nhà rồi ngã ra mất. Thì em đó là em rất là bơ vơ chớ giới. Thì lúc đó đó là em có một người dì, mẹ em chỉ có hai chị em ruột thôi, không có đông anh em. Thì cái ngôi nhà thì hiển nhiên là mẹ mới là cho em đứng tên. Thì vào cái thời điểm đó đó thì em có một người bạn trai là đã quen nhiều năm, nghĩa là quen hồi còn đi học. Thì bạn trai em bây giờ là đi qua Canada sống và ổn định giấy tờ quay về cưới em. Thì em lại sắp tới ngày đi nữa rồi, thì bây giờ cái nhà bán không kịp. Thì em rất là khờ và em nói rằng cái nhà đó bây giờ nếu mà để em đứng tên em qua đây rồi em trở về em bán nó được không, thì vậy thôi giờ để gì bán cho mày, mày ủy quyền cho gì đi, rồi bên đây đó muốn giữ thì giữ, muốn bán thì bán. Thì cái nhà đó hiển nhiên là tại vì em với của mẹ em và của em thì hai mẹ con coi là cái nhà của nhau đó. Cái nhà đó là như là mua đất cất lên đó quý vị, thì bây giờ trị giá cũng khoảng 8 tỷ bạc đó. Nhưng mà mẹ đứng một mình mẹ thôi, thì theo cái di chúc đó là mẹ để đó cho em. Thì di chúc quý vị biết là làm di chúc mẹ cho em. Thì sau khi cái di chúc ra, tại vì mẹ con một mất chứng thực đủ giấy tờ hết, thì em mới làm cái bộ ủy quyền là cho dì ở Việt Nam toàn quyền quyết định và bán. Là bởi vì em không ở Việt Nam bán được, mà cả nhà không có ai ở hết. Và là vì mẹ mất trong cái ngôi nhà đó nên cũng khó bán. Thì em mới lên tổng lãnh sự quán là em làm cái bộ hồ sơ và ủy quyền toàn quyền cho dì em là bán giùm. Thì dì bán cái nhà trừ chi phí hết, thuế má, tất cả mọi thứ đó được đem về khoảng gần 8 tỷ. Dì giữ giùm. Thì dì nói là từ từ dì sẽ chuyển sang cho em. Rồi đó, thì em mới nói là chuyển cái đường chính thức được. Bởi vì cái ngôi nhà đó là của mẹ, em thừa hưởng quyền di chúc, thì chắc chắn rằng em sẽ được chuyển đường công khai vào tài khoản em ở bên Canada. Bởi vì đó là cái luật của Việt Nam đó quý vị. Ngọc Nhi cũng biết có những người mà họ đi xuất cảnh mà nhà ở Việt Nam chưa bán, bây giờ họ bán được, người thân bán được, chuyển được cho họ. Thì em cũng đinh ninh là như vậy, tại vì dì với mẹ là hai chị em ruột và thân thích từ xưa tới giờ. Và dì rất là tốt, rất là hiền. Dì có Dượng và có các con của dì. Thì dì bán xong tiền bạc thì người ta đưa từ từ, đưa những hai lần, hai ba lần gì hết. Thì em mới nói với dì là thôi không cần phải chuyển cái đường ở ngoài, tại vì nó sẽ bị mất cái tiền phí, nó nhiều và cũng nguy hiểm. Thôi thì bây giờ là dì cứ là chuyển cái đường công khai qua cho em, tại vì có đầy đủ chứng tờ là cái nhà này của mẹ em, cho em hưởng di chúc và giờ em bán chuyển qua Canada. Thì thưa quý vị, dì không chuyển. Và dây dưa kéo dài. Thì cái tới khoảng 2 năm sau thì dì không có trả. Dì nói rằng là có nghĩa rằng là hồi mẹ mày còn sống, mẹ mày nợ gì mà mẹ mày giấu mày? Bây giờ cái số tiền này coi như dì trừ là cái nợ của dì. Em hỏi giấy nợ thì dì nói rằng chị em không có giấy nợ. Thì em mới làm, em tức tối thì chồng em mới nói em là làm đơn thưa lấy lại. Thì thưa quý vị, em chuẩn bị bay về Việt Nam mướn luật sư thưa. Thì lúc này đó thì Dượng là chồng của dì có điện cho em. Dượng nói rằng Dượng rất là xấu hổ khi dì làm như vậy. Dượng tin chắc rằng làm mẹ không có nợ gì, tại vì Dượng biết trong gia đình vợ của Dượng đó là dì ruột của em đó, muốn chiếm đoạt cái số tiền này để dành cho Đình tham. Và các con á, các con thì lại là theo mẹ, bởi vì nghĩ rằng là chị bé nó là chị bé đi nước ngoài sẽ rất là giàu, có chồng ở Canada rất là giàu. Trong khi đó dì bên bển chủ nghĩa là bán tạp hóa đủ ăn thôi, nhưng mà Dượng không chấp nhận, thì bây giờ Dượng đứng một mình. Và dì và các đứa con của dì đứng một phe và cắt liên lạc với em và không muốn trả số tiền đó. Và họ cứ tung tin trong dòng họ như vậy. Thì thưa quý vị, trong dòng họ là có người tin, người không tin. Nhưng mà Dượng đi giải thích hết với mọi người rằng không có nợ. Thì dì làm dữ lên và dì chửi bới Dượng và có vẻ là Dượng với dì hụt hặc. Thì thưa quý vị, cuối cùng một cái quyết định táo bạo của Dượng đó là cái số tiền đó dì bỏ ngân hàng. Thì ngay khi mà dì bỏ trong ngân hàng, dì nói rằng là để dành đi mua đất để mà đầu tư, rồi sau này con bé nó về trả đó tôi không lấy làm cái gì. Thì Dượng im lặng và dì dùng gần 8 tỷ đó dì đi mua là ba bốn cái căn chung cư. Đó là nghe nói là chung cư cũng rẻ quý vị. Ngọc Nhi không có rành nha, thì Ngọc Nhi nghe nói thôi, thành như là ba căn chung cư. Thì còn dư chút đỉnh thì dì mua trả hết ba căn chung cư, nghe nói một căn chung cư có 2 tỷ mấy à quý vị. À, chắc là cũng cũ rồi mà trả góp thêm, có nghĩa là mình trả một phần nào vô rồi còn như mình góp đó quý vị. Thì dì đứng một cái rồi hai đứa con của dì mỗi đứa đứng một cái giùm nữa. Thì Dượng dì làm như vậy thì Dượng cảm thấy là rất là xấu hổ với vợ và con mình. Thì đùng một cái là em nghe tin là Dượng quyết định rằng Dượng sẽ làm đơn ly dị gì để cái tài sản này nè là chia làm chia đôi. Cái phần của Dượng được chia đó thì Dượng sẽ trả hết cho em. Đó, bởi vì không cách nào Dượng lấy được hết. Thì thứ nhất là cái nhà đang ở, thứ nhì là căn chung cư mà dì mua, nghĩa là dì trả là cũng 2 tỷ mấy, là trong đó là cái tiền mà hình như dì đao bao nhiêu phần trăm còn nhiêu góp hay gì đó. Và cái nhà dì đang ở, một cơ sở làm ăn. Thì nếu mà Dượng cộng những cái đó lại đó thì có thể là trên 8 tỷ. Nhưng Dượng hứa là Dượng sẽ trả lại em cái số đúng số tiền mà dì bán cái nhà của em. Còn cái phần dư bao nhiêu đó đó là Dượng để cho Dượng sống một mình ở ngoài. Dượng không chấp nhận sống như vậy. Thì giữa em với Dượng nói chuyện qua lại dường như suốt cả năm trời. Trong cái thời gian mà Dượng ly dị. Thì thứ khi mà ly dị đó thì cái số tiền mà Dượng được chia tài sản ra đó thật sự ra là Dượng có làm thủ tục để trả lại em. À, nhà thì dì không qua và không biết. Ngay sau khi mà bán nhà ở Việt Nam của dì thì dì không chịu bán. À, thì dì thối tiền cho Dượng ra, cái như là những cái tài sản của dì mà Dượng buộc phải chia cho tòa án 50-50 đó. Mà nghe nói là kéo dài cả 1-2 năm trời đó quý vị. Thì cái số tiền Dượng gom đó, nó không đủ 8 tỷ mà cũng gần đủ, thì Dượng chuyển lần lần trả cho em. Nhưng mà em nói là em cảm thấy có lỗi với Dượng, bởi vì đây là cái hạnh phúc của Dượng. Thì khi mà Dượng chuyển tiền trả cho em thì Dượng ra riêng. Và dì và các con của dì, tụi nó cũng trưởng thành rồi quý vị, là giống như là hận thù Dượng và tẩy chay Dượng. Thì Dượng muốn cho dì biết đó là của thiên trả địa. Em dành của chị em ruột của em thì tôi dành của em. Tôi dành của em để mà thật sự trong lòng Dượng trả lại em. Thì lúc này là Dượng tung cái tin, dì tung cái tin ra là Dượng với em ngoại tình với nhau. Đó. Thì thưa quý vị, cả dòng họ đều tin cái lời dì nói, bởi vì tại sao mà Dượng ly dị ra là tất cả tiền Dượng lấy được nhà cửa chia ra một số tiền đó thì Dượng chuyển cho em, trả cho em. Em nói với Ngọc Nhi là thật sự không đủ 8 tỷ cô Nhi, nhưng mà thật sự ra đó là của mẹ. Thì hiện giờ em rất là hối hận và em cảm thấy rằng áy náy, cái chuyện này mới đáng nói nè. Là một người Dượng tốt thì Dượng dọn ra và Dượng đang mướn một cái nhà trọ một tháng, đó là nghe nói là cũng 4-5 triệu, cũng khá khá, tại Dượng cũng là người là làm ăn và tất cả vô chia tài sản ra thì Dượng trả cho em, Dượng cũng còn dư một phần đó để mà Dượng làm ăn. Thì bây giờ em mới nói với Dượng là Dượng muốn đi nước ngoài không, con sẽ như là nhờ người lãnh Dượng sang. Thì Dượng nói là Dượng sống có một mình thôi, con cái lớn rồi mà Dượng chán nản như vậy rồi thì Dượng không biết làm sao, thì để cô tới đâu tới. Thì em vẫn mặc kệ gia đình nói gì nói, thì em làm mai một cái người bạn của em làm chung hãng cho Vượng cho Dượng, và em làm mai người bạn cho Dượng của em, và hai người quen nhau và người bạn đó là về Việt Nam cũng mà để mà làm thủ tục để lãnh Dượng sang. Thì chỗ này em hỏi như vậy nè, là em làm như vậy có sai không? Tại vì nếu mà em để cho bạn làm chung hãng em về Việt Nam, bạn của em nhỏ hơn Dượng rất là nhiều, Bạn em lớn hơn em mấy tuổi, là bạn làm chung hãng thì em 30 hơn, thì bạn em cũng 40 hơn, nói tiếng bạn thì lớn hơn nhiều. Và dượng em đó thì nghe nói là cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì em mới nói đó là bây giờ á, nếu mà em làm như vậy em cảm thấy là em có lỗi với gia đình của em không? Tại vì gia đình của Dượng đang hạnh phúc rồi, tại vì Dượng vì gia đình của em mà Dượng chia tài sản, Dượng cố tình làm như vậy để chia tài sản. Rồi bây giờ đó là tự nhiên em làm mai cho Dượng một người đã đánh đi nước ngoài, thì có phải là Dượng cắt đứt với các con của Dượng với vợ của Dượng luôn không? Em có làm vậy, em có lỗi với gì và với dòng họ của em không? Tại vì cái Ngọc Nhi mới nói như vậy, Ngọc Nhi nói rằng thật sự họ tung tin là em với Dượng qua lại thời gian qua liên lạc đó là bậy bạ với nhau, mặc dù em chưa một lần về Việt Nam. Mà họ nói như vậy được thì là họ không có tình có nghĩa rồi, đúng không? Còn vấn đề mà Dượng Dượng tự nguyện bỏ gì, bởi vì thấy cái sự tính toán mưu mô gian xảo của gì. Rồi các con của mình, Dượng không chấp nhận cái sự mà lấy đi cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của một người chị, một người em của mình đã mất. Rồi bây giờ thì lại tài sản cho con lại chiếm luôn như vậy thì tham lam quá. Dượng dượng bỏ gì là bởi vì cái lòng tham và cái sự vô nhân tính của dì đối với cháu ruột của mình. Người ta nói đó là không có cha thì nắm đuôi chú, mà không có vú thì nắm vú dì. Có nghĩa rằng mẹ mình mất thì mình dì nuôi, mà này dì làm như vậy không có, Dượng là người tốt. Thì thưa quý vị, làm em lại áy náy, và cái cô đó với Dượng quen nhau và cô rất là thương Dượng em, và nhất quyết là sẽ là về làm bảo lãnh cho Dượng sang. Thì Dượng có tâm sự với em rằng thật sự ra đó là Dượng không có muốn đi, nhưng mà ở đây đó mướn nhà trọ ở cách nhà cũ của Dượng là đi Honda là khoảng 25 phút, mà vì các con không có tới, như bỏ mặc Dượng sống và luôn luôn lúc nào cũng tung tin gia đình của Dượng với dòng họ của Dượng rồi bên của dì nữa đó, là Dượng với em ngoại tình và làm xấu hổ cả em cả Dượng. Bây giờ gia đình họ nhìn Dượng bằng con mắt rất là khủng khiếp, rồi nói là Dượng đòi chia tài sản. Nhưng mà cái chuyện mà Dượng đi làm để mà Dượng lấy tài sản cho em thì một số người tin, một số người không tin, mặc dù em đã nói với gia đình rồi. Thì chỉ nghĩ rằng đó, những gì Dượng làm là một cái hành động đầy tình người, rất là quý và rất là hiếm. Thường thường Dượng không dành thì thôi, đằng này là dì ruột dành. Thì Nhi nghĩ rằng đó là em làm như vậy rất, Dượng làm rất là tốt, em xứng đáng để mà trả ơn cho Dượng. Thì ý của em muốn đó là khi Dượng qua Canada sống với người vợ mới, chẳng may nửa đường không có gì, không nói gì, nửa đường gãy gánh hay là sức khỏe có gì, thì em sẽ là người, một người con, giống như một người con nuôi, sẽ đứng ra lo cho Dượng những tháng đầu Dượng qua, rồi săn sóc Dượng và trả ơn Dượng những cái ngày già của Dượng. Mà nếu cái cô vợ trẻ này có gì đó thì em sẽ đứng ra em lo. Và cái việc làm này chồng em đồng ý. Đó, thì thưa quý vị, là cái cô mà vợ mà đã làm mai đó, hai người nó làm cái chuyện này xảy ra 4 năm rồi. Thì cái cô này đó là sửa soạn là trong một vài tháng tới sẽ về Việt Nam, đăng ký kết hôn và sẽ bắt đầu cái tiến trình bảo lãnh. Thì em nghĩ rằng là có cản Dượng không? Em có nên dừng ngay đây không? Tại vì em cảm thấy em có lỗi với dì và các con của dì. Thì Ngọc Nhi nghĩ là không có lỗi. Thật sự ra là Dượng tự nguyện ly dị, bởi Dượng bất mãn chứ phải là vì tiền cho em không nữa. Thì thưa quý vị nghĩ sao? Nếu mà là Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi vẫn sẽ đền ơn Dượng mình. Tại vì nhiều khi là Dượng mình rất là tốt với mình. Một người đàn ông không, như là không có bà con quyến thuộc gì hết, chỉ là chồng của dì mình, mà bức xúc vì thấy số tiền của mẹ mình để lại như vậy mà lại dành cho mình và chấp nhận ly dị để được chia tài sản với vợ, và cái số tiền chia đó để trả cho cháu vợ, bởi vì tội nghiệp đó nó có hai mẹ con thôi. Thì Nhi nghĩ rằng người vợ này, người dượng này rất đáng trân trọng và trân quý. Thì nếu mà Ngọc Nhi cũng làm vậy, còn cái chuyện của dượng mà để làm mai câu kia đó, đó là cái duyên nợ quý vị. Nếu có duyên người ta sẽ đi đến với nhau, còn không có duyên thì ở sát bên nhà cũng không đến với nhau. Có thể là cái duyên của Dượng với dì đã cạn. Thì Dượng có nói đó là Dượng với dì không có trục trặc gì hết, Dượng chưa vào ngoại tình lần nào. Nhưng khi Dượng nói ly dị là bởi vì tôi cảm thấy tôi không tưởng tượng cái sống tham lam, mưu sĩ và điếm đàng của bà với gia đình. Thì các con hùa theo mẹ và dành tiền đó và cứ khăng khăng nói rằng là mẹ của em nợ nợ bà ta. Thì Ngọc Nhi họ cũng suy nghĩ như vậy, không biết là có nợ thật hay không. Mà em nói với Ngọc Nhi đó là tại vì từ lúc mẹ mất, rồi tới lúc ủy quyền bán nhà, tới lúc làm di chúc chứ, rồi ủy quyền làm bán nhà, chưa bao giờ dì nói là chết rồi mẹ mày mất rồi, bây giờ tiền nợ của tao ai trả đây? Phải chi mẹ có gì có nói đó. Thì em ok thôi, dì bán dì trả nợ cho mẹ, con trả nợ cho mẹ con. Đằng này dì hoàn toàn không nói cho đến khi nhận tiền bán nhà xong và 5 lần 7 lượt không gửi sang cho em. Thì lúc này dì mới nói rằng là hồi đó là mẹ mày giấu tao mượn, bây giờ đó là tao phải lấy lại. À, giấu mày mượn chứ hồi đó mẹ của mày đó là giấu giấu mày đi mượn tiền của tao làm ăn thất bại mà dặn tao giấu mày, tao không nói, bây giờ tao giấu hết được tao phải nói ra. Mình thấy nó quá vô lý đúng không quý vị? Thì Nhi mong rằng là em hỏi rằng em là mai người về cưới dượng sang Canada, em có sai với dì và các con của dì không, và em có nên dừng lại không? Thì xin quý vị cho em câu trả lời nha quý vị ha. Mà riêng Ngọc Nhi thì Nhi thấy rằng em không có sai đó. Tình cảm là một cái sự duyên nợ nữa quý vị, là một cái duyên nợ, và khi người ta cạn duyên với nhau rồi thì không phải vì em thì người ta cũng khiến bỏ nhau thôi. Ngọc Nhi rất mong rằng là quý vị cùng Ngọc Nhi góp ý kiến cho em nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị ha, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới, và Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.